Cái này gọi là gì nhỉ? Báo ứng à? Phong thủy thay phiên biến chuyển, các người cũng có ngày hôm nay. Khương Tử vòng qua đồng chân ni, đồng chân ni bỏ đá xuống dưới không nghe thấy được tiếng động. Thế nào Khương Tử lại làm lơ chính mình, đột nhiên nổi giận, cố tình duỗi chân ra gạt chân Khương Tử. Cô còn chưa đủ sao? Khương Lam nằm ở trên giường chườm đá, Khương Tử đỡ bãi dậy, dựng thẳng gối lên, lo cho bãi uống thuốc trước. Khương Tử còn muốn hỏi Khương Lam, có phải ngày hôm qua cố ý tìm cô đến bệnh viện và cố tình lợi dụng cô để làm Phan Tĩnh hổ thẹn, không chỗ dùng thân, dùng để gia tăng lợi thế đạt được mục đích của mình. Nhưng nhớ lại Khương Lam bị thương ở tay, trạng thái thân thể không tốt, chính là bà ấy phát hiện ra rằng Đồng Đình Khải có kim ốc tàn kiều khi vừa mới từ nước ép trở về. Những ngày này một mình tiêu hóa, từng bước giăng lưới, cho đến bùng nổ ngày hôm nay, Khương Tử đánh mất ý niệm này. Đối với Khương Lam mà nói, việc bảo vệ địa vị của mình rõ ràng là quan trọng hơn nhiều so với việc tôn trọng con gái mình. Chọc đến hai người, ai cũng đều không thoải mái. Đừng nói với Lộc Hành Tuyết về chuyện hôm nay, biết không? Không nghe thấy Khương Tử trả lời, Khương Lam mở đôi mắt ra. Còn ngẩn người cái gì? Chuyện xảy ra hôm nay mẹ nên dỗ dành Hào Hào nhiều hơn, nó không giống con. Khương Lam mở to mắt, bình tĩnh nhìn Khương Tử, sau một lúc lâu cũng không nói gì. Khương Tử rời khỏi đường Tùng Linh ngồi trong xe cho đến khi Ôm Niệm liên lạc với cô. Cô mới nhớ ra rằng các nàng có hẹn. Khoảnh khắc bánh xe lăn bánh vào Ngự Thủy Nam Uyển, cảm xúc đờ đẫn của Khương Tử xuất hiện dao động. Khi cô mở cánh cửa chống trộm bên dưới, không hiểu sao đèn kích hoạt bằng giọng nói lại không bật lên. Bên trong cửa tối hơn ở bên ngoài, một luồng áp lực dồn dập về phía cô. Đồng Đình Khải ngoại tình, Khương Lam dùng thủ đoạn để loại trừ Tiểu Tam, gia đình đại chiến. Mọi bước tiến về phía trước đều khiến Khương Tử cảm thấy lo âu, như chưa từng thấy. Hoàn cảnh ở đây quá quen thuộc, giống như một nhà giam hình vuông, nơi mà cô bị cuộc đời chán ghét và nhục mạ về thân phận đứa con ngoài giá thú, đã bén rễ ăn sâu vào đáy lòng của Khương Tử. Bốn phía lạnh như băng, Khương Tử xoa xoa cánh tay chờ thang máy. Cô nhớ nhiệt độ ấm áp trong nhà, nhớ những chú cá tự do tung tăng phun bong bóng trong bể. Còn có, nhớ đến Lộc Hành Tuyết, người đã nói với cô, không trách em, đó không phải là lỗi của em. Thang máy dừng lại, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Khương Tử khống chế lại xúc động xoay người chạy trốn, ngày càng mãnh liệt của mình, bước vào thang máy, ấn lên từng năm. Chương 47, đeo nhẫn cho em. Khương Tử bước ra khỏi thang máy, Ôm Niệm đã chờ cô ở ngoài cửa. Cô vừa xuất hiện, Ôm Niệm đã kéo cô vào nhà. Chị đứng trên lầu theo em bước xuống xe, đến đây, rửa tay rồi ăn cơm. Khương Tử làm theo lời Ôm Niệm, rửa tay rồi ngồi xuống bên bàn ăn. Trên bàn có ngọn nến, ánh nến dịu nhẹ, Ôm Niệm rót rượu vang đỏ vào ly chân dài. Nàng đeo đôi hoa tai ngọc trai, thon dài thành mảnh, những viên ngọc trai cọ lên chiếc cổ trắng ngần của nàng. A Từ, trước tiên chúng ta kính một ly, nên là vì chuyện gì đây? Ôm Niệm vừa nói vừa nâng ly rượu lên, Khương Tử nén lo âu trong lòng xuống cũng nâng ly rượu. Ý cười trong đôi mắt sinh động của Ôm Niệm, nàng nói. Kính quá khứ của chúng ta. Hai ly rượu chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy, Khương Tử uống một ngụm nhỏ. Ôm Niệm đặt ly rượu xuống tiếp đón Khương Tử. Ăn thử miếng bò bít tết cho chị làm đi. Được. Khương Tử cắt một miếng nhỏ đưa vào trong miệng. Thế nào? Rất mềm, hương vị cũng rất ngon. Thử món khác xem. Khương Tử nếm thử từng món, dưới ánh mắt mong đợi của Ôm Niệm, cô gật đầu. Tất cả đều rất ngon, rất hợp khẩu vị của em. Cảm ơn. Nếu em thích, sau này chị có thể thường xuyên làm cho em ăn. Uống rượu đi, lần này kính vì tương lai của chúng ta. Khương Tử đặt dao nĩa xuống, Ôm Niệm giơ tay ra hiệu cho cô cầm ly rượu lên. Em không uống được nữa, em còn phải lái xe trở về. Khương Tử lấy chìa khóa cửa ra đặt trên bàn. Đối diện bàn ăn, cô nói với Ôm Niệm. Em có chút lời muốn nói với chị. Nụ cười của Ôm Niệm chuyển nhạt đi, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống. Ngọn nến bùng cháy mạnh mẽ, xung quanh yên lặng. Ôn Niệm lúc trước từng cho rằng tiếng kim rơi có thể nghe thấy là quá khoa trương. Bây giờ nàng mới biết đó là sự thật. A Tự, em đối xử với chị như vậy, có công bằng không? Ôn Niệm nhìn về phía chìa khóa mỉm cười lần nữa, nhưng nụ cười tràn đầy chua xót. Em nói tạm thời không thể trả lời chị, để chị cho em một chút thời gian, chị thông cảm cho em. Chị biết em cần phải xem xét nhiều phương diện và không thể đưa ra quyết định dễ dàng như vậy được. Nhưng mà chị gọi điện thoại cho em không trả lời. Còn có mỗi ngày em đều cùng với Lộc Hạnh Tuyết sinh hoạt bên nhau và cùng cô ấy tham gia tiệc tất niên, được mọi người coi như là hình mẫu của tình yêu. A Từ, em đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của chị không? Điều này có công bằng với chị không? Rốt cuộc em đã suy xét hay là em chỉ trả lời cho có lệ thôi? Khương Tử muốn nói gì đó nhưng chỉ cảm thấy bị nghẹn ở cổ họng. Lộc Hành Tuyết thực sự tốt như vậy sao? Lúc đầu em cùng cô ấy kết hôn chỉ là bởi vì hai nhà có hôn ước, em với cô ấy cũng không có cảm tình gì mà, phải không? Chị mới 3 năm, chưa đến 4 năm, tâm ý của em dành cho chị liền thay đổi về sao? Tình cảm hơn mười mấy năm giữa chúng ta, vậy mà không bằng 3 năm ngắn ngủi này sao? Chị không tin. Ôn Niệm càng nói càng kích động, nàng nắm chặt tay Khương Tự. Hay là em có nỗi khổ gì phải không? Là sợ gì Khương không đồng ý? Hay là em đang tức giận? Em tức giận phải không? Em trách chị cố ý từ bỏ em, trách chị không cùng với em thương lượng chuyện này, trách chị giam giữ em trong bóng tối nhiều năm như vậy. Chị là có nguyên nhân mà, từ trước chị đã giải thích. Chúng ta cùng Lộc Hạch Tuyết không giống nhau, cô ấy được sinh ra đã có tất cả mọi thứ, còn chúng ta phải tự mình đi tranh thủ. Chị không cần phải luôn đề cập đến Lộc Hạch Tuyết nữa. Khương Tử mở miệng, hốc mắt phím hồng. Đúng vậy, trước kia em đã từng rất yêu chị, dựa dẫm vào chị. Mỗi ngày đều mong mỏi được chị đáp lại. Trong mấy ngày em luôn suy nghĩ về quá khứ của chúng ta, khi nhớ lại lại cảm thấy rất khổ sở. Không cần khổ sở, quá khứ không quan trọng, quan trọng là tương lai. A Từ, chị đã trở lại, chị sẽ luôn ở bên cạnh em. Khương Tử lắc đầu khó khăn nói ra từng chữ một. Nhưng em không còn là em của quá khứ nữa. Chuyện này không có liên quan gì đến Lộc Hành Tuyết. Thời gian vẫn luôn đi về phía trước. Và em cũng vậy. Em không còn thích chị nữa. Cho dù một chút cũng không còn. Khương Tử không đáp. Ôn Niệm chậm rãi buông tay. Đã quá muộn. Đã không còn kịp rồi. Phải không? Thực xin lỗi. Trong phòng khách có tiếng chuông điện thoại di động. Ôn Niệm quay đầu lại, lau mắt một chút. Xin lỗi. Ôn Niệm rời bàn ăn đi nghe điện thoại, chưa nói được hai câu. Đột nhiên gục xuống nói. Đủ rồi, có thể cho tôi một chút không gian riêng được không? Tôi làm việc công ty còn chưa đủ sao? Tôi là con người cũng có thức tình lục dục, chứ không phải là một cô máy kiếm tiền. Ôn Niệm ném điện thoại đi, nhẫn nhịn ngồi xổm xuống, ôm đầu gối khóc. Khương Tử tiến lên an ủi cũng không được. Ở tại chỗ đợi cũng không được. Ôn Niệm cũng không khóc lâu lắm, nhiều nhất cũng chỉ 5 phút. Đứng dậy xoay người đi vào phòng tắm, một lúc sau mới trở lại bàn ăn. Đừng thất thần, mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi. Ôn Niệm nói xong quét ly rượu sang một bên. Không uống rượu thì sẽ không uống. Kỳ thật chị học làm mấy món này rất lâu, cũng không biết bị bỏng biết bao nhiêu lần. Ôn Niệm cắt miếng bò bít tết của mình thành từng miếng, cố gắng đưa vào trong miệng để nuốt. Thật xin lỗi. Ôn Niệm lại lau đôi mắt lần nữa. Đừng lãng phí một bàn đầy thức ăn như vậy. Chị mời em ăn cơm, ít nhất em phải ăn xong mới trở về. Bằng không, chị còn tưởng rằng... Không có câu tiếp theo, thời gian còn lại cũng không ai nói gì. Khương Tử miễn cưỡng ăn xong, đến lúc phải rời đi. Ôn Niệm nói... Chị sẽ không tiễn em. Khi Khương Tử rời khỏi Ngự Thủy Nam Uyển dọc theo đường đi, nước mắt không ngừng rơi. Về đến nhà để trong phòng khách sáng, cô không nhìn thấy Lộc Hạnh Tuyết, nên hướng lên lầu tìm. Tìm khắp nơi không thấy được người, Khương Tử liền gọi điện thoại cho Lộc Hạnh Tuyết. Giọng nói có chút ngây ngốc. Chị đang ở đâu? Ở nhà. Em không tìm được chị. Tôi mới vừa vào cửa, em về nhà rồi sao? Khương Tử từ lầu 3 chạy xuống, Lộc Hạnh Tuyết đang thay giày, trên tay xách theo một túi trái cây. Khương Tử trực tiếp chạy tới ôm nàng, Lọc Hành Tuyết phải đỡ lấy tủ giày mới không mất thăng bằng. Làm sao vậy? Lọc Hành Tuyết đặt túi trái cây xuống đất, sau đó đưa tay lên khẽ vuốt ve lưng của Khương Từ. Em không vui sao? Khương Từ chôn trong lòng ngực của Lọc Hành Tuyết, dùng sức ngửi mùi hương của nàng, nhất thời lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Khương Từ ôm Lọc Hành Tuyết rất chặt, Lọc Hành Tuyết cảm nhận được xúc động của cô. Em có gì không vui đều có thể nói cho tôi biết, em không cần phải chịu đựng một mình. Nếu không muốn nói cũng không sao, em muốn khóc thì cứ khóc, khóc xong liền đem những chuyện khi em không vui, hết thảy quên hết, được không? Em muốn uống rượu. Được. Lọc Hành Tuyết bị cảm mạo vẫn chưa khỏi hẳn, vừa uống thuốc xong nên không thể uống rượu, liền dùng một ly nước trái cây bồi Khương Từ. Khi bắt đầu, Khương Từ chỉ là uống rượu giải sầu. Sau khi uống 2-3 ly, bắt đầu mở miệng nói. Em muốn làm một cô gái bình thường trong một gia đình bình thường, có ba mẹ yêu thương và một gia đình hòa thuận tôn trọng lẫn nhau. Nếu có thể thì có thêm một đứa em, có thể sẽ ồn ào nhốn nháo, nhưng khi gặp khó khăn, nhất định sẽ đoàn kết ở bên nhau. Khương Từ càng nói chuyện càng thương tâm, nửa đầu một hơi uống cạn sạch rượu trong ly. Chậm một chút, uống nhanh sẽ dễ bị say. Khương Từ xua tay lại nói thêm. Em đã nói rõ ràng với Ôn Niệm, nhưng mà em không cảm thấy thoải mái chút nào. Không thể nói rằng chị ấy sai, mà em cũng không có sai. Nhưng là sai ở thời điểm. Phần tâm ý này chỉ có thể ở thời điểm thích hợp mới có thể cho ra quả ngọt. Nếu không thì chỉ có thể là quả đắng. Khương Từ lại uống rượu, lần này Lọc Hành Tuyết không khuyên cô nữa, chỉ nói. Dù có tiếc nuối thế nào, cũng đều đã là quá khứ. Xin lỗi, lại cùng chị nói chuyện này. Không sao đâu. Về sau em sẽ không như vậy nữa. Lọc Hành Tuyết xoa xoa tóc của Khương Từ. Sau đó Khương Từ cũng không biết mình đã uống bao nhiêu. Dù sao cũng đã quên mất chuyện đang phiền trong lòng, có lẽ say thật rồi. Một giây trước còn có ấn tượng chính mình đã nói ra hết cùng với Lọc Hành Tuyết. Giây sau liền ghé vào cạnh bàn. Khương Từ. Lọc Hành Tuyết đi vòng qua bàn tới xem cô. Muốn ngủ thì về phòng đi. Khương Từ thở dài một tiếng. Lọc Hành Tuyết nhìn khuôn mặt đậm nước mắt của Khương Từ, đau lòng đưa cánh tay lên muốn đỡ cô dậy, đưa lên lầu. Cái gì, em còn muốn uống nữa mà. Khương Từ vùng vẫy lung tung, vớt lấy một vỏ chai rượu, lập tức ôm chặt trong tay không chịu buông. Lần sau rồi lại uống nữa, hôm nay em uống nhiều rồi. Khương Từ híp mắt đánh giá Lọc Hành Tuyết. Lọc Hành Tuyết nhớ đến một loạt hành vi cử chỉ của Khương Từ, từ lần say rượu lần trước. Tâm tình tức khắc vi diệu lên. Em không nhận ra tôi sao? Em đâu có phải là đồ ngốc. Khương Từ bỏ chai rượu qua một bên, hai tay ôm mặt Lọc Hành Tuyết, nhắm ngay vị trí đôi môi, rồi nhào lên hôn một cái. Lọc Hành Tuyết trợn to mắt. Sau khi hôn xong, Khương Từ lấy tay che mặt mình lại, ghé vào trên bàn. Lọc Hành Tuyết quay đầu ho khan vài tiếng. Hơn nửa khuôn mặt của Khương Từ đều chôn vào đôi tay, chỉ còn lại một đôi mắt ngập nước, đang nhấp nháy nhìn người. Cô nhìn chằm chằm Lọc Hành Tuyết từ trong giọng mũi phát ra. Quỷ hẹp hòi. Lọc Hành Tuyết nghe không rõ. Cái gì? Em nói gì là quỷ hẹp hòi? Tại sao lại nói tôi như vậy? Khương Từ vươn tay ra, mở rộng 5 ngón tay trước mặt Lọc Hành Tuyết. Là một loạt động tác khoa tay múa chân. Sau khi làm xong rồi lại làm một số động tác khác. Ý của em là gì? Quỷ hẹp hòi, không có nhẫn cho em sao? Rõ ràng là nhẫn của em mà. Lọc Hành Tuyết trong lòng mềm nhũn, không khỏi dỗ dành Khương Từ. Trở về phòng ngủ đi, nếu em nghe lời tôi sẽ cho em nhẫn. Thật sao? Đương nhiên là thật. Khương Từ lắc lư đứng lên, đi đến nửa cầu thang. Liên vội vàng chạy xuống. Còn chưa cho cá nhỏ ăn, em muốn đi cho cá ăn, chắc chúng nó đói bụng lắm rồi. Lọc Hành Tuyết chặn ngang ôm lấy cô. Đã cho ăn rồi, hiện tại chúng nó đang ngủ. Hả? Nhưng mà trời vẫn còn sáng, tại sao đi ngủ rồi? Bởi vì... em muốn nhẫn. Thật vất vả lắm mới đem được Khương Từ đặt xuống giường. Lộc Hành Tuyết nói với cô vài câu. Nằm xuống, không được chạy loạn, tôi đi lấy nhẫn. Lộc Hành Tuyết đi rồi quay lại ngay, quả nhiên Khương Từ biết nghe lời nằm ở trên giường, lấy mí mắt ngoan ngoãn chờ đợi. Nhìn thấy Lộc Hành Tuyết đi đến, Khương Từ lăn lóc một vòng, từ trên giường ngồi dậy. Chiếc nhẫn này... Lộc Hành Tuyết vốn dĩ muốn giải thích một chút, nhưng nhìn trạng thái hiện tại của Khương Từ có nói ra cũng tương đương với chưa nói. Khương Từ ngủ một giấc, khi tỉnh lại sẽ quên hết mọi chuyện. Đem hộp nhẫn đặt vào trong lòng bàn tay Khương Từ. Khương Từ lập tức mở hộp ra, định lấy chiếc nhẫn ra, sau đó kịp thời thu tay lại, nâng hộp nhẫn lên hỏi. Chị không đeo cho em sao? Khương Từ vừa nhảy nhót vừa mong chờ, bộ dáng say khướt, mượt mà, đáng yêu, không thể tả nổi. Lòng bàn tay của Lộc Hành Tuyết nhẹ nhàng lướt qua gò má thanh tú của cô. Trong hơi thở, nàng thì thầm. Đeo chứ. Chương 48: Vết hôn dâu tay. Khương Từ nằm mơ thấy mình bị Lộc Hành Tuyết áp hôn ở trên giường. Cảm giác thần hồn điên đảo này khiến cô tỉnh lại, cả người nóng bừng cả mặt. Nhịp tim vẫn còn đập thình thịch, Khương Từ lấy chăn bông che mặt, lăn qua lộn lại. Cách đó không xa truyền đến một giọng nói tràn đầy tươi cười vang lên. Tỉnh. Khương Từ đứng ngay tại chỗ, tấm thảm rất dày, không nghe thấy được tiếng bước chân, chỉ cảm thấy nệm bên người hãm xuống. Khương Từ biết là Lộc Hành Tuyết đang ngồi trên đó. Vào tối hôm qua cô uống quá nhiều, chuyện phát sinh xảy ra sau khi say, đương nhiên là quên hết. Nhưng Lộc Hành Tuyết còn đang ở trong phòng của cô, ít nhất cũng có thể chứng minh là cô lại bị chăm sóc cả đêm. Thời điểm Lộc Hành Tuyết chăm sóc cho cô lại mơ thấy một giấc mơ như vậy. Khương Từ nằm bất động vẫn không nhúc nhích, cảm thấy rất xấu hổ. Lộc Hành Tuyết mỉm cười, nhìn chăn bông. Em không thấy chán sao? 10 giây sau, hai ngón tay trắng nõn thon dài từ trong chăn bông vươn ra giống như ốc sên nhỏ thò râu ra, chậm rãi lấy chăn bông xuống, làm lộ ra một đôi mắt xinh đẹp như thủy tinh. Em biết, em lại uống quá nhiều. Khương Từ chuyển động tròng mắt, thẳng thừng hóa giải sự xấu hổ của mình. Hôm nay chị không đến công ty sao? Lộc Hành Tuyết bị vẻ đáng yêu của cô làm cho tươi cười không thôi. Là ngày nghỉ. Lịch trình làm việc của Khương Từ cũng tạm dừng từ hôm nay. Cô khẽ ồ một tiếng rồi mới nghĩ đến chuyện khác. Bỗng nhiên phát hiện ngón áp út tay trái của mình có đeo một chiếc nhẫn. Cái này... Sự kinh hỉ thình lình xảy ra liền chiến thắng sự xấu hổ trong nháy mắt. Khương Từ ngồi dậy, quay cuồng bàn tay của mình, rồi lại nhìn chiếc nhẫn. Trợ lý Diêu nói chị tự tay làm một chiếc nhẫn để tặng cho em. Cô biết sự tồn tại của chiếc nhẫn này, nhưng chỉ sau khi uống say mới mở miệng đòi, cũng không biết đã giấu trong lòng bao lâu rồi. Lộc Hành Tuyết dựa vào trên giường, cười như không cười. Những điều đã cho em, có thể đổi một nụ hôn vào buổi sáng không? Lộc Hành Tuyết đang mặc một bộ đồ ngủ với đường viền cổ áo hơi hở. Khi làm động tác cúi người về phía trước, mái tóc đen buông xuống, che trước ngực, lại ẩn hiện cảnh xuân bên trong. Cảnh tượng trong mơ đột nhiên hiện lên trong đầu, ánh mắt Khương Từ chạy ra ngoài, đáp xuống trên bàn trang điểm. Trên đó còn có thêm một số chai lọ không phải của cô. Trong số đó có một nắp lọ tinh chất đã được mở. Khương Từ nhận ra rằng Lộc Hành Tuyết vừa rồi hẳn là đang ngồi chăm sóc da ở đó. Lộc Hành Tuyết mang vật phẩm cá nhân chuyển đến phòng của cô, nàng xâm lấn địa bàn của cô, còn ngồi ở trên giường của cô đòi hôn. Khương Từ thân thủ nhanh nhẹn nhảy ra khỏi giường, nhanh như chớp chạy vào phòng tắm. Lộc Hành Tuyết buồn cười, nhìn theo bóng lưng của cô. Kem đánh răng và bàn chải đánh răng của Lộc Hành Tuyết đang để trên bồn rửa mặt. Khương Từ vừa đi vào đã che đôi mắt lại, vài giây sau mới mở khe hở ngón tay ra, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn mình trong gương. Thay đổi quần áo ngủ sạch sẽ cũng không ngửi thấy bất cứ mùi gì lạ, Lộc Hành Tuyết đã chăm sóc cô rất chu đáo. Trên chiếc nhẫn miêu trảo giữa hai ngón tay, viên hồng ngọc rực rỡ lấp lánh. Cho dù bị tay che bất nửa khuôn mặt, Khương Từ vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt ẩn đỏ của mình. Khóe mắt và đuôi lông mày đều không kìm nén được. Lộc Hành Tuyết ngồi trước bàn trang điểm thu dọn chỉnh tề những sản phẩm dưỡng da đã qua sử dụng. Trong gương trang điểm, cửa phòng tắm mở ra, Khương Tự đi ra. Cô không dừng lại tiếp tục đi đến trước mặt Lộc Hành Tuyết, khom lưng xuống hôn nàng. Lộc Hành Tuyết đón lấy nụ hôn của cô. Hai đôi môi mềm mại dán vào nhau, Khương Tự không quá thuần thục, hôn nàng hai lần. Chào buổi sáng. Lộc Hành Tuyết ngẩng mặt lên, mỉm cười nói với cô. Rất ngọt ngào. Mỗi một lỗ chân lông của Khương Tự đều kêu gào lên quá thẹn thùng. Cô quay đầu bò lên giường, nhặt chăn bông lên che mặt. Lộc Hành Tuyết ngựa quen đường cũ bò đến bên cạnh cô, thương lượng với cô. Hiện tại tôi đều rảnh, em có muốn đi đâu chơi không? Khương Tự ở trong chăn bông lắc đầu. Lộc Hành Tuyết vuốt tóc của Khương Tự. Đã có kế hoạch rồi, phải hay không? Khương Tự bảo vệ tóc của mình, quay mặt lại yên lặng nhìn Lộc Hành Tuyết. Lòng mi mảnh mai rũ xuống, vành tai đỏ bừng. Một giây, hai giây, Lộc Hành Tuyết nghiêng người về phía trước, Khương Tự nhắm hai mắt lại. Nụ hôn thân mật ngọt ngào, giống như cảnh tượng trong giấc mơ ngọt ngào đến mê người. Lộc Hành Tuyết cọ chóp mũi, nụ hôn tiếp theo dừng ở trên vành tai của Khương Tự. Lộc Hành Tuyết hôn thực sự rất nhẹ, nhưng Khương Tự lại trung động, nắm lấy tấm da trải giường. Có một nốt ruồi nhỏ ở đây. Lộc Hành Tuyết cố ý thở ra ở bên tai cô. Nàng chính là đang phóng hỏa, ngọn lửa bên tai bắt đầu lan tràn, tim Khương Tự đập loạn xạ. Chỉ có mỗi một cái đó. Phải không? Kiểm tra một chút đã. Không biết bây giờ là mấy giờ, không ai quan tâm đến thời gian trôi qua. Khương Tự dùng túng Lộc Hành Tuyết sang bên kiểm tra. Lúc đầu còn có thể kiềm chế, không để phát ra âm thanh kỳ quái nào. Nhưng sau đó hoàn toàn mất kiểm soát. A Tự. Lộc Hành Tuyết hôn lên phần trán ướt đẫm mồ hôi của cô. Mất một lúc lâu, Khương Tự mới phản ứng lại là Lộc Hành Tuyết đang gọi cô. Khương Tự đang rơi vào ý loạn tình mê, mơ hồ không thể nói thành lời, nhưng vẫn nỗ lực đáp lại. Rất ngoan. Mặt trời lặn xuống, sắc trời vẫn chưa bị bóng tối bao trùm. Tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm dần dần ngừng lại. Cánh cửa được kéo ra, Khương Tự cầm khăn tắm quấn lấy thân thể ướt đẫm của mình. Nước ấm làm làn da của cô biến thành một màu hồng phấn xinh đẹp. Khương Tự nghiêng cổ lại, trên đó hiện lên đầy những dấu hôn nông và sâu khác nhau. Như muốn nhắc nhở cô nhớ lại cô cùng với Lộc Hành Tuyết đã phóng túng trải qua một ngày thế nào. Ngượng ngùng khi xem, cô vội vàng mặc quần áo vào. Trong phòng, Lộc Hành Tuyết đã đổi ra trải giường. Khi thấy cô bước ra, nàng nói. Điện thoại của em đổ chuông. Nó nằm ở đâu? Tôi lấy nó ra từ dưới gầm giường, rồi đặt lên tủ đầu giường đằng kia. Khương Tự bước tới để kiểm tra là Hoắc Trăng Trăng. Cô nói với Lộc Hành Tuyết. Vào lúc đó Hoắc Trăng Trăng gọi điện thoại đến, Khương Tự kết nối. Trăng Trăng, tìm mình sao? Hoắc Trăng Trăng nghe thấy giọng nói của Khương Tự có chút khàn khàn, trong lòng cảm thấy xót xa. Bé con đang ở đâu? Đừng ở một mình, chúng ta đi ăn lẩu đi, tỷ tỷ thương cưng. Mình đang ở nhà, ăn lẩu sao? Khương Tự nói rồi nhìn qua Lộc Hành Tuyết. Gần đây hẳn là cậu ăn cũng không có mùi vị gì, đến đây để mình khai vị cho cậu. Cậu cứ héo mòn như vậy, cả ngày mình đều rất lo lắng cho cậu đó. Khương Tự che điện thoại lại đi đến bên cạnh Lộc Hành Tuyết, nhỏ giọng hỏi nàng. Trang Trang mời đi ăn lẩu, chị có muốn đi không? Lộc Hành Tuyết thấp giọng phối hợp. Em đi sao? Xem chị. Được. Vì thế Khương Tự hỏi Hoắc Trang Trang. Ở đâu? Lộc Hành Tuyết cùng đi với mình. Mọi người ra vào trong tiệm lẩu, người phục vụ dẫn Khương Tự các nàng đến bàn của Hoắc Trăng Trăng. Hoắc Trăng Trăng đeo một cặp kính, đang chăm chú chơi game với Tiểu Á. Người phục vụ đưa người đến chỗ mà Hoắc Trăng Trăng vẫn chưa phát hiện, chính là Tiểu Á đã đứng dậy kéo nhẹ Hoắc Trăng Trăng. Nàng ngẩng đầu lên. Ai vô, đến rồi hả? Hoắc Trăng Trăng buông điện thoại di động xuống, đặt xuống bên cạnh nồi lẩu trên bàn. A Tự nói có Lộc Tổng đến, đặc biệt dặn dò chuẩn bị một nồi lẩu hải sản không có thịt bò. Không thấy ăn thịt bò, chẳng phải là lạc thú nhân sinh giảm đi rất nhiều sao? Lộc Hành Tuyết cười nói. cũng còn ổn. Trong căn phòng nhỏ có ba phía, Hoắc Trăng Trăng kéo Khương Từ đến bên cạnh mình, di lại Lộc Hành Tuyết và Tiểu Á mỗi người ngồi một bên. Khương Từ quay đầu lại rủ mi cười với Lộc Hành Tuyết. Em với chị cùng nhau ăn nồi lẩu hải sản. Hoắc Trăng Trăng tiếp lời. Sao? Không phải cậu thích ăn thịt bò nhất sao? Cậu cũng bị dị ứng hả? Lần trước sau khi Lộc Hành Tuyết bị dị ứng, Khương Từ đã lên mạng tra qua thấy một số trường hợp bị dị ứng nghiêm trọng. Bởi vì vợ của mình có dị ứng với thành phần đồ ăn, khi hai người hôn môi cũng sẽ làm cho cơn sốc xuất hiện. Mặc dù Lộc Hành Tuyết không bị dị ứng với thịt bò đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng đủ để Khương Từ hoang mang lo sợ. Nhưng phần tâm tư này của cô không tiện phơi bày trước mặt mọi người. Cầm cốc nước lên, Khương Từ giả vờ uống nước. Hoắc Trăng Trăng chỉ là thuận miệng hỏi, hỏi xong liền ném đi, cười tủm tỉm, hàn huyên với Lộc Hành Tuyết. Hôm nay Lộc Tổng không bận sao? Cũng bận. Khương Từ suýt chút nữa bị sặc nước, Hoắc Trăng Trăng kỳ quái liếc nhìn cô một cái, tiếp tục hàn huyên với Lộc Hành Tuyết. Tỷ tức niên cũng đã xong rồi, chắc là cũng sắp nghỉ rồi phải không? Ừ. A Từ thì sao? Khi nào thì nghỉ? Hôm nay. Hoắc Trăng Trăng thầm sách nói. Được nghĩ cũng không nói một câu nào, cho nên trông cậy vào mình chủ động đi tìm cậu. Bận gì cả ngày hôm nay? Khương Từ cúi đầu vuốt vuốt lỗ tai, đường viền cổ áo len hơi nới lỏng. Hoắc Trăng Trăng dùng ánh mắt sắc bén phát hiện ra dấu vết trên cổ Khương Từ. Hoắc Trăng Trăng trầm tư 3 giây, không rõ có thể xác định. Nàng cúi người gần hơn nhìn cho rõ một chút. Ai ngờ khi lại gần mới phát hiện trên lỗ tai của Khương Từ cũng bị mút ra đầy vết dâu tay. Hoắc Trăng Trăng sởn cả tóc gáy. Khương Từ thấy Hoắc Trăng Trăng đột nhiên nghiêng người đến, lại không nói lời nào, ngay người nói. Cậu làm sao vậy? Hoắc Trăng Trăng đá chân Tiểu Á phía dưới bàn. Không phải nói muốn hút thuốc sao? Muốn hút thì đi nhanh ra ngoài đi. Hả? Hoắc Trăng Trăng nháy mắt ra hiệu với cậu ta. Vậy em đi một chút sẽ trở về. Tiểu Á cầm điếu thuốc đi ra ngoài, cậu ta đi trước, Hoắc Trăng Trăng liền đi qua ngồi vào vị trí cậu ta, làm trò trước mặt Khương Từ dường như không có việc gì, mà cứ xoa xoa cái cổ. Khương Từ đột nhiên có phản ứng, vội vàng lấy đôi tay che cổ lại, Lộc Hành Tuyết không rõ nguyên nhân. Làm sao vậy? Không có việc gì. Cổ bị làm sao vậy? Lộc Hành Tuyết động tác tự nhiên nghiêng cằm của Khương Từ sang một bên, muốn nhìn trên cổ của cô. Khương Từ kéo tay nàng xuống đỏ mặt nói. Không có việc gì. Sự thân thiết giữa các nàng nếu nhìn mà vẫn còn không hiểu quả thực chính là đầu óc bị chậm phát triển. Hoắc Trăng Trăng thiếu chút nữa nhảy dựng lên vì phấn khích, cuối cùng cũng kìm lại được sự phấn khích của mình. Nàng nhìn Khương Từ cùng với Lộc Hành Tuyết giơ tay lên. Mình có thể mạo muội hỏi một câu được không? 8-9 phần là Hoắc Trăng Trăng nói về dấu hôn. Trăng Trăng. Có thể. Hoắc Trăng Trăng vỗ bàn một cái, chỉ vào Lộc Hành Tuyết nói với Khương Từ. Nhìn đi, vẫn là bản thân của mình hiểu chuyện hơn, mình sẽ hỏi bản thân của mình vậy. Cứ hỏi. Hai người còn nhớ rõ không, lần trước khi ăn tôm hùm đất ở cửa tiệm của mình đó, chúng ta đã chơi một trò chơi nhỏ. Mình đã luôn nghĩ về câu hỏi cuối cùng mà hai người không trả lời, luôn cồn cào trong lòng đó, rất muốn biết đáp án. Nụ hôn đầu tiên của hai người xảy ra ở đâu? Khương Từ phục thực sự, Lộc Hành Tuyết hỏi Khương Từ. Có thể nói sao? Nếu không nói ra chỉ sợ rằng đêm nay cậu ấy không buông tha cho em. Hoắc Trăng Trăng lo lắng cho mình cười đến làm càng, bị phục vụ nghe được sẽ bị đuổi ra ngoài. Lần đầu tiên hôn môi. Lộc Hành Tuyết dừng lại một lúc, Khương Từ thầm nghĩ là hai ngày trước vào buổi tiệc tất niên. Là khi Khương Từ uống say, tôi đã hôn trộm em ấy. Khương Từ cắt ngang thời gian ăn lẩu, sau khi các nàng tách khỏi Hoắc Trăng Trăng, khi đi ra khỏi tiệm lẩu, Khương Từ bám vào tay Lộc Hành Tuyết. Một bên đi theo nàng đến bãi đậu xe ngoài trời, một bên hỏi nàng. Vậy thì tại sao chị không nói cho em biết? Nói cái gì? Lần đầu tiên hôn em. Lộc Hành Tuyết cùng Khương Từ đang mười ngón tay vào nhau, quay mặt nhìn chỗ khác, giọng nói mang theo gió đêm thổi qua bên tai Khương Từ. Khi đó em không tỉnh táo. Khương Từ đi vòng qua đứng trước mặt Lộc Hành Tuyết, đôi mắt lấp lánh như thủy tinh của Khương Từ nhìn nàng.

Ôn Niệm nhìn thấy biểu hiện của Khương Từ có chút không đúng, liền muốn ôn tồn thuyết phục cô. A Từ, em cho chị thời gian, chị sẽ chứng minh cho em thấy ai mới là người thích hợp với em. Khương tổng giám! Tiểu Trực không biết ở đây đang xảy ra chuyện gì, lắc lắc điện thoại di động ở trên sân khấu gọi Khương Từ. Có điện thoại đến nè, hỏi chúng ta đã xong chưa? Khi nào có thể đến nhà lão sư, sẽ đến đón chúng ta, sắp đến rồi đó. Khương Từ hướng về phía Tiểu Trừng gật đầu, ý bảo rằng cô đã biết điều đó. Đừng làm phí thời gian trên người của em nữa. Khương Từ quay sang Ôn Niệm, thẳng thắn cho nàng cầu trả lời. Lộc Hành Tuyết là người như thế nào? Chị ấy có thích hợp với em hay không? Chị không hiểu biết về chị ấy. Có thành kiến đối với chị ấy đều có thể, chỉ cần một mình em biết là được. Chị ấy hoàn toàn có thể cho em cảm giác an toàn. Em thực sự yêu chị ấy rất nhiều.